Chương 84, Lữ Trác trở về. Chương 84, Lữ Trác trở về. Ở Lữ Trác giáo dục dưới, hệ giả kiếm thuật tăng nhanh như gió, hiện tại đã ngưng tụ kiếm ý, bắt đầu ngưng tụ kiếm tâm của chính mình, chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, trở thành đại kiếm hào. Đại kiếm hào sức mạnh, ở thế giới này QNZ mạnh hơn siêu cấp S ma đạo, thậm chí bởi vì kiếm thuật tính đặc thù, gặp phải thánh thập đại ma đạo QNZ năng lực liều mạng một trận chiến, QNZ có khả năng chiến thắng. Ngoại trừ hệ giả bên ngoài, Lucy, Levi, Lì Sản Nạ muội muội, Mỹ Dạ chờ chúng nữ, cũng đều bởi vì kế thừa Lữ Trác quang minh hoặc là hắc ám ma lực, thực lực tăng vọt. Phần lớn người đều đạt đến có thể so với cấp S ma đạo thực lực loại sức mạnh này, ở E đỏ là thế giới đã có thể nên ngang mà đi. Lữ Trác ngồi ở đỉnh núi, hai mắt khép hở, trên người ma lực chung quanh dập dờn. Quang minh sức mạnh, hầu như đến thuần túy cực hạn, mà hắc ám lực lượng, QNZ là tiếp cận ma lực điểm của OI hai nguồn sức mạnh, tương sinh tương khắc, rốt cục bắt đầu rồi dung hợp một tia ngự trị ở quang minh cùng hắc ám bên trên ma lực, ở Lữ Trác trong cơ thể nổi lên, đệ một ma lực nguyên cùng đệ nhị ma lực nguyên, dĩ nhiên QNZ bắt đầu rồi dung hợp. Này một tia ma lực, là có thể trở thành là duy nhất phép thuật, duy nhất ma lực, là gần nhất bản nguyên sức mạnh, hoặc là nói, là chạm đến bản nguyên sức mạnh. Vào đúng lúc này, Lữ Trác này cụ phân thân, lại một lần nữa nắm giữ bán thánh cấp sức mạnh ma lực đạt đến bán thánh cấp, đạt đến ngụy thâm nguyên cấp, kiếm thuật của hắn, trong nháy mắt QNZ bởi vì này cô chạm đến bản nguyên sức mạnh, về đến kiếm nguyên cảnh. Hiện tại Lữ Trác này cụ phân thân, tuy rằng không có dung hợp bản nguyên trở thành thánh cấp, thế nhưng sức mạnh, cũng đã không thấp hơn thánh cấp tồn tại. Trong cơ thể hai cỗ ma lực, dung hợp càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, đệ một ma lực nguyên cùng đệ nhị ma lực nguyên triệt để dung hợp, hóa thành một cái duy nhất ma lực nguyên, hoặc là không thể gọi là ma lực nguyên, mà gọi là ma lực chi hạch. Bởi vì này sợi ma lực triệt để dung hợp sau đó, ở Lữ Trác trong cơ thể, hóa thành một viên kết tinh như thế tồn tại. Lúc này, trước này sợi cực kỳ khí thế mạnh mẽ, trái lại dần dần tiêu tan. Hiện tại Lữ Trác, xem lại như là một cái không có ma lực người bình thường, cũng coi như là đạt đến phản phát quy chân cảnh giới. Chậm rãi mở mắt ra, Lữ Trác khỏe miệng vi vi dương lên. Nhìn về phía dưới, chính ở nhìn kỹ hắn Lì Sàn Nạ. Bóng người lóe lên, liền tới đến bên cạnh nàng. Lữ Trác ca. Ngươi nắm giữ ngụy thâm nguyên ma lực sao? Nhìn Lữ Trác, Lì Sàn Nạ lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ, bởi vì Na Nở Dê biết, Lữ Trác nếu như thực lực đột phá, liền năng lực mang theo Na Nở Dê về đến Ẹ Ảt Len. Ở thế giới này, tuy rằng Mỹ giả QNZ nhận Na Nở Dê là muội muội, nhưng nàng vẫn là hết sức mong nhớ Ẹ Ảt Len Mỹ giả cùng mạn. Lữ Trác cũng tương tự rất tưởng niệm Mỹ giả cùng Ẹ giả cùng nhân, ở thế giới này, đã ở lại, sững sờ dòng dã 2 năm rồi ửm. Chúng ta có thể rời đi, ngươi không đi cáo biệt sao? Nhìn Lì Sàn Nạ, Lữ Trác trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn, đã từng nói rất nhanh sẽ năng lực dẫn nàng trở lại. Thời gian 2 năm có thể dù như thế nào không thể nói được nhanh, chứ Na Y ngược lại có Lữ Trác ca ở chúng ta bất cứ lúc nào đều năng lực trở lại, hay vẫn là không cần cáo biệt đi. Lì Sàn Na ngọt ngào nở nụ cười, ôm Lữ Trác cái cổ. Ở trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Đối với này, Lữ Trác sớm thành thói quen tiểu nha đầu đùa giỡn. Cảm thụ này sợi thơ ngọt, Lữ Trác cười cả sau. Ôm Na Nở Dê, bay đến thế giới biên giới nơi. Ở Ẹ Đỏ là thế giới ở ngoài, là Lữ Trác bản thể, lặng lặng đứng ở nơi đó. Bản thể cùng phân thân đều là đồng nhất cái ý thức, hai người cách thế giới bích trướng, đều là lộ ra một cái mỉm cười. Sau một khắc, thế giới bên trong Lữ Trác, dùng này chạm đến bản nguyên sức mạnh, đem thế giới biên giới nơi không gian miễn cưỡng động lại một khối. Sau đó, ôm Lì Sàn Nạ bước lên trước bước ra. Phảng phất là xuyên qua một tầng xa lạ. Lữ Trác mang theo Lì Sàn Nạ từ Ẹ Đỏ Lạt thế giới, đi tới trong hư không. Bản thể ở đây, đem hư không loạn lưu miễn cưỡng chấn áp lại, nhìn thấy Lữ Trác bản thể, Lì Sàn Nạ có vẻ rất là hiếu kỳ, nói, Lữ Trác ca, người này QNZ là ngươi sao? Vâng, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia là bản thể, cái này là phân thân. Lữ Trác phân thân cười cợt sau, bản thể liền hai tay hợp lại, đem một luồng lực lượng bản nguyên đưa vào Lữ Trác trong cơ thể. Có này cố lực lượng bản nguyên, Lữ Trác phân thân QNZ trong nháy mắt liền đạt đến thánh cấp thực lực, ôm Lì Sàn Nạ ở trong hư không lấp lóe một tí, liền phá tan rồi tầng tầng hư không loạn lưu, sau đó bản thể một chiêu kiếm đem ẹ ạt len cắt ra một lỗ hổng, phân thân liền ôm lỷ sản nạ về đến ẹ ạt len thế giới. Nhìn phân thân rời đi, Lữ Chắc đứng ở ẹ đỏ là thế giới bích trướng ở ngoài, hơi suy nghi, liền ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống, dùng chính mình lực lượng bản nguyên, bắt đầu luyện hóa thế giới này. Nguyên bản là một cái vỏ trứng dạng, chạm phá một khối bên trong sẽ tan vỡ, thế nhưng hiện tại, bởi vì Lữ Chắc phân thân dùng này sợi tiếp cận bản nguyên sức mạnh, từ nội bộ ổn định lại một khối, thì tương đương với đưa ra một điểm chỗ đột phá. Như vậy, Lữ Chắc là có thể bắt đầu đem thế giới này, thế giới lực lượng toàn bộ cho luyện hóa đi, một lần nữa đưa nó biến trở về dáng dấp lúc trước. Quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, QNZ khả năng rất ngắn ngủi. Mà lúc này, Lữ Chắc phân thân đã ôm Lỷ San Na, một lần nữa về đến Ẻ Atlant. Vừa xuất hiện, chính là trên biển rộng, vừa vặn có vài tên bắt cá thuyền ở đây, đều là dùng một loại kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, nhìn từ không gian trong hắc động khoan ra Lữ Chắc cùng Lỷ San Na. Hô, cũng còn tốt, thế giới ý chí còn không có khôi phục như cũ. Cảm thấy được Ẻ Atlant thế giới lực lượng như trước có chút tán loạn, thế giới ý chí cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Lữ Chắc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cái này cũng là hắn không mang theo ẹ đỏ lặt chúng nữ đến ẹ Atlant nguyên nhân, chính là sợ thế giới ý chí vạn vừa khôi phục, vậy khẳng định sẽ trực tiếp nổi khủng. Đã bị trọng thương thế giới ý chí, Lữ Chắc bây giờ trở lại thánh cấp thực lực, ngược lại không thế nào sợ sệt, thế nhưng phòng trừng cũng không cách nào bảo vệ nữ nhân bên cạnh. Mà Lì Sản Nạ vốn là hẳn là ẹ Atlant người, vì lẽ đó mang trở lại QNZ an toàn. Liên tiếp vượt qua hai cái thế giới thêm thời không loạn lưu, bởi vì Lỷ Sản Nạ thực lực rất nhỏ yếu, vì lẽ đó nạ mờ ơ một loại hôn mê cha nở dê tha y nhìn phảng phất ngủ say trong na nở dê, Lữ Chắc ôn nhu nở nụ cười, ở trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, lẩm bẩm nói, Lỷ Sản Nạ, về đến nhà rồi. Dứt lời, bóng người của hắn lóe lên, ngay khi những cái kia người đánh cá môn chấn động trong ánh mắt, trực tiếp qua lại không gian, biến mất không còn tăm hơi. Không có thế giới ý chí áp bức, Lữ Chắc liền ung dung rất nhiều, tùy ý sử dụng sức mạnh của chính mình. Đối với đã về đến thánh cấp hắn tới nói, thời gian nào không gian cũng có thể vượt qua đồ vật. Lại như xe dẹp, tùy tiện tiện liền có thể đem thời gian không gian quy định sẵn cách. Lữ Chắc sức mạnh bây giờ, còn xa hơn mạnh hơn xe dẹp. Có thể nói, coi như thế giới ý chí khôi phục như cũ, Lữ Chắc cũng dám một trận chiến. Ôm Lỷ San Na, mấy lần qua lại sau đó, trở về đến Mạ Nổ Lì ạ. Nhìn này quen thuộc công hội, Lữ Chắc trong miệng lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước đi vào.